Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 597. Địa phủ mất tích quỷ. 1. Hello, lại là kia chỉ nam quỷ. Ở Ninh Hoan Tâm thu cơm hộp thời điểm, kia chỉ nam quỷ đã phiêu vào chung cư. Ngươi như thế nào tìm được này? Ninh Hoan Tâm cầm cơm hộp vào phòng, trực tiếp tới rồi bàn ăn bên, mà kia nam quỷ tắc bay tới Ninh Hoan Tâm bên người. Vẻ mặt phức tạp, kỳ thật ta ngày đó vốn dĩ có thể đuổi theo của các ngươi. Ai biết bị ta ở bãi đỗ xe thấy được bạn gái của ta? Không, hiện tại là bạn gái cũ. Nam quỷ nói lên chính mình bạn gái cũ, lập tức lộ ra vẻ mặt nghiến răng nghiến lợi bộ dáng. Nhìn đến vẻ mặt của hắn, Ninh Hoan Tâm đã trong lòng hiểu rõ. Ngươi đã chết không mấy ngày, ngươi bạn gái liền khắc tìm tân hoan. Ninh Hoan Tâm có điểm vui sướng khi người gặp họa. Ân, tin tức này thật là thích nghe ngóng. Ai làm hắn hỏi chính mình cùng Tưởng Lệ Hành chia tay sự tình. Xứng đáng, mọi người, không nghĩ tới ngươi là như thế này lòng dạ hẹp hỏi tiểu Hoan Tâm. Ngươi đây là ở cười nhạo ta sao? Nam quỷ có điểm mất mát, nhìn Ninh Hoan Tâm nhịn không được thở dài. Nếu nàng thật sự tìm tân bạn trai, ta cũng không phải keo kiệt nam nhân. Đã chết đều đã chết, chẳng lẽ còn muốn chết lại bắt lấy nàng không bỏ sao? Chính là nàng cư nhiên cùng ta tốt nhất huynh để ở bên nhau. Hơn nữa hai người thoạt nhìn đã sớm ám độ trần thương. Nga, nghe được nam quỷ nói, Ninh Hoan Tâm một bên ăn bữa sáng, một bên nhịn không được gật đầu. Nguyên lai không phải di tình biệt luyến, là hồng hạnh xuất tường a. Đáng thương, đau lòng ngươi một giây. Có muốn ăn hay không khẩu bữa sáng? Ninh Hoan Tâm nhịn không được nhẹ nhàng hỏi một câu. Một bên nam quỷ vẻ mặt vô ngữ. Ngươi cảm thấy ta có thể nuốt trôi đi sao? Bất quá, ta thật sự hảo đói. Chính là lại ăn không đến đồ vật. Hảo thảm a, so thành quỷ còn thảm đâu. Chẳng lẽ ngươi hiện tại không phải quỷ sao? Ninh Hoan Tâm nhịn không được lại hỏi một câu. Mộ nam quỷ, nhân sinh gian nan có một số việc đừng vạch trần a. Ta hiện tại, khả năng chính là trong truyền thuyết. Người không người, quỷ không quỷ. Nam quỷ vẻ mặt bất đắc dĩ. Ai, một bên Ninh Hoan Tâm nghe được hắn thở dài, nhịn không được nhìn nhiều hắn vài lần. Cái này đến gần nam giống như cũng thật sự man đáng thương. Đúng rồi, ta còn không biết ngươi kêu gì đâu. Như thế nào xưng hô à? Ta tổng không thể đã kêu ngươi. Uy, kia chỉ nam quỷ đi. Ninh Hoan Tâm lúc này đã ăn xong rồi bữa sáng, một bên thu thập một bên hỏi một câu. Một bên nam quỷ thở dài. Ta kêu Quách Phong, nga. Quách tiên sinh, Ninh Hoan Tâm gật gật đầu. Dựa theo giống nhau trình tự, người đã chết liền sẽ tiến vào hoàng tuyền lộ, qua cầu nại hà, nhập quỷ môn quan. Ngươi như thế nào còn ở dương gian bồi hồi đâu? Đúng rồi, ngươi đi qua hoàng tuyền lộ không có? Hoàng tuyền lộ, nghe được Ninh Hoan Tâm hỏi chuyện, Quách Phong chớp chớp mắt. Ta giống như đi. Không, giống như không đi. Ta có điểm không nhớ rõ a. Ta có phải hay không mất trí nhớ a? Mất trí nhớ, quỷ cũng sẽ mất trí nhớ. Ninh Hoan Tâm nhịn không được nhìn Quách Phong vài lần. Hảo, đem ngươi sinh nhật a, gia đình địa chỉ gì cho ta. Ta tìm địa phủ người giúp ngươi hỏi một chút, xem ngươi có phải hay không địa phủ mất tích quỷ khẩu a. Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Quách Phong nhịn không được trợn to mắt nhìn nàng. Ngươi phía dưới có người. Ngạch, Ninh Hoan Tâm nhịn không được không chút để ý lấy ra di động. Này đó ngươi cũng đừng quản. Nếu ngươi không nghĩ người không người quỷ không quỷ. Tổng nếu muốn biện pháp đi. Nhìn xem ngươi cái này rốt cuộc là cái tình huống như thế nào a? Nga, đã biết. Quách Phong thực nghe lời đem chính mình sinh nhật còn có mặt khác tin tức đều nói cho Ninh Hoan. Tâm Ani lúc này Ninh Hoan tâm đã mở ra uy chat, liên hệ tới rồi Hắc Vô Thường, đem Quách Phong tin tức đã phát qua đi. Ngày mai, Mai Ngạo Tuyết thân phận công bố. Tiểu các tiên nữ, các ngươi đoán đúng rồi sao? Hết chương.